Chuyện tình âm thầm với anh trai của bạn thân. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gỡ tay anh khỏi cửa, đầy áy náy mà đóng cửa lại khi Cố Doanh tắm xong bước ra từ phòng tắm. Cô ấy nghi ngờ nhíu mày. Hạ Hạ, tôi như nghe nhầm, vừa rồi hình như tôi nghe thấy giọng anh tôi. Con bé C-H-E-T tiệt này, thính giác tốt thật. Chẳng trách thi nghe tiếng Anh ở đại học lại tốt hơn tôi. 2:30 sáng, cuối cùng tôi cũng nằm trên giường. Cố Doanh nằm bên cạnh tôi, mặt đầy tò mò. Cậu nói xem, cậu và Khương Thận có thể tái hợp không? Không thể. Tôi rất chắc chắn. Tại sao? Vì tôi đã có bạn trai rồi, hơn nữa vừa mới đây thôi. Tôi do dự một lúc, nhỏ giọng nói. Tôi có đối tượng rồi. Cố Doanh ngẩn ra, rồi cười đập giường. Ha ha ha, cậu nói dối kém quá. Bên cạnh cậu có đàn ông bên cạnh hay không tôi còn không biết sao. Cuộc sống của cậu còn có người khác phái nào nữa? Ha ha ha, ồ, thật ra có, anh tôi. Cố Doanh chuyển giọng, nhưng mà cậu và anh tôi không thể nào. Tôi nhìn cô ấy, tại sao? Cố Doanh bí mật ghé sát vào tôi. Vì, anh tôi là gay. Tôi trợn to mắt. Cái gì? Cố Doanh gật đầu, dù không có chứng cứ cụ thể, nhưng tôi nghĩ vậy. Ai mà bình thường lại đơn thân suốt 26 năm mà không có HMMN chứ? Tôi thiện ý nhắc nhở, cậu đừng nói suy đoán này với anh cậu. Cố Hằng chắc thật sự sẽ đánh C-H-E-T cậu đấy. Tôi vốn không để tâm đến việc Khương Thận về nước, thậm chí vài ngày sau đã gần như quên mất người này. Nhưng đến thứ hai đi làm, sếp bảo tôi tiếp đón một khách hàng, vừa bước vào phòng họp tôi đã ngẩn người. Người mà tôi tưởng không bao giờ gặp lại xuất hiện trước mặt tôi. Khương Thận mặc vest chỉnh tề, đứng lên đưa tay ra. Cười dịu dàng. Lâu rồi không gặp, Hạ Hạ. Bốn không giống như các cặp đôi khác sau khi chia tay trở thành kẻ thù. Cuộc gặp gỡ của tôi và Khương Thận rất bình thản. Như Cố Doanh đã nói, cuộc chia tay của chúng tôi lúc đó có chút tiếc nuối. Tôi và Khương Thận là bạn học cấp 3, cùng đỗ vào một trường đại học. Năm nhất đại học, anh ấy tỏ tình với tôi, lúc đó tôi không có suy nghĩ gì nhiều. Đại học cũng nhàm chán, tôi cũng muốn yêu đương thử nên đã đồng ý ngay. Khương Thận có gia đình khá giả, là một thiếu gia nhà giàu. Nhưng anh ấy không có vẻ kiêu ngạo của một thiếu gia, ngược lại rất dễ gần. Anh ấy biết nhiều thứ mà tôi không biết, cũng đưa tôi trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Điều duy nhất tiếc nuối là Khương Thận có sức khỏe không tốt, anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Năm 3 đại học, anh ấy đi du học với tư cách là sinh viên trao đổi, tiện thể phẫu thuật tim ở nước ngoài. Không xác định được thời gian trở về, sau nửa năm yêu xa. Chúng tôi đã chia tay trong hòa bình. Mỗi khi nhắc đến anh ấy, Cố Doanh luôn rất tiếc nuối. Cô ấy nói nếu Khương Thận có một cơ thể khỏe mạnh, thì tôi và anh ấy chắc chắn sẽ là cặp đôi khiến người khác ngưỡng mộ nhất trên thế giới. Với lời của cô ấy, tôi không có ý kiến. Sau khi chia tay với Khương Thận, tôi không buồn như trong tưởng tượng. Với Khương Thận, tôi cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Anh ấy đã dạy cho tôi nhiều thứ, cũng giúp tôi trưởng thành. Lúc này gặp lại anh ấy trong phòng họp, tôi càng thấy ngạc nhiên. Lâu rồi không gặp, tôi cười chào anh ấy, khi biết anh ấy đã phẫu thuật tim và hồi phục hoàn toàn, tôi thực sự vui mừng cho anh ấy. Khương Thận trò chuyện vài câu, rồi nhìn đồng hồ. Chúng ta cùng ăn trưa đi, về dự án của quý công ty, chúng ta cần trao đổi thêm một chút. Cách chương.